Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 62, góc truyện audio.com. Đồng Nặc Nặc cảm xúc lại suy sụp lại là lo lắng, cả người nhìn đều ỉu xìu. Trần Tiêu đành phải ngược lại hỏi hắn mặt khác vị kia Vũ Thanh thế nào, có phải hay không cũng đồng dạng ở nơi này, nếu phương tiện bọn họ muốn qua đi hỏi một chút. Đồng Nặc Nặc chung quy còn trẻ, có lẽ có rất nhiều chú ý không đến tình huống. Vũ Thanh là một vị kinh nghiệm phong phú người tu hành, có lẽ còn có thể cung cấp cái gì manh mối. A Thọ phòng ốc liền như vậy đại trụ, Đồng Nặc Nặc một cái liền đã nhồi vào. A Thọ đem Vũ Thanh an trí ở cách vách một hộ người ta, mặt khác thanh toán trả thù lao thỉnh đối phương thay chiếu cố. Nhân tiện vừa nói, này gia liên Đồng Nặc Nặc cùng Vũ Thanh đồ ăn cũng bao, vừa rồi đồng tiên sư ăn mì chính là từ này gia nhân đoan tới được. Trần Tiêu cùng một khối đi cách vách nhìn một chút Vũ Thanh, bên này nhà ở điều kiện so với A Thọ nhà chỉ có 4 bức tường tình huống muốn hảo một ít. Chẳng qua như cũ sử dụng đại lượng trúc chế gia cụ, chỉ có chút ít mộc chế gia cụ. Cũng không phải Trần Tiêu đối trúc chế phẩm có ý kiến gì, mà là tương đối với gỗ thật gia cụ đến nói, trúc chế gia cụ càng dễ dàng hao tổn, tương đối giá cũng liền càng thêm tiện nghi. Sử dụng này loại gia cụ người ta có thể bước đầu phán đoán ra gia đình tài phú cũng không tính giàu có. Vũ Thanh phòng đại mở ra cửa sổ thông gió, tiến vào đến phòng trong lại như cũ có thể ngửi được một cỗ hơi hơi đắng chát thảo dược vị. Bởi vì ăn xong tùy thân mang theo đan dược, hiện tại Vũ Thanh hậu tục khang phục hoàn toàn dựa vào trong thôn chân Trần Đại Phu lên núi thải thảo dược. Nghiền đắc dập nát sau ngao thành hồ, phô ở hắn lưng thượng. Bảo mệnh đan dược chỉ có thể bảo trụ sinh cơ, dưỡng tức đan càng là chỉ có thể bảo dưỡng kinh mạch cùng nội tạng, tránh cho lưu lại ám thương. Đối với Vũ Thanh thương đến cột sống, dẫn đến cổ bên dưới mất đi chi giác như vậy trọng thương, chỉ có thể mặt khác dựa vào một loại chuyên môn tục tiếp thần kinh cùng kinh lạc đan dược đến khôi phục. Hắn cùng Đồng Nặc Nặc ai đều không có loại này mục đích tính đan dược, vì thế Vũ Thanh chỉ có thể nằm một bên dưỡng thương, một bên đợi tin tức. Bởi vì ốm đau, Vũ Thanh cảm xúc không tốt lắm. Bất quá thấy ba người tới chơi, cùng Đồng Nặc Nặc giống nhau kích động. Theo sau biết được ba người chỉ là trùng hợp đến, cũng có chút vi thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh lại khởi tinh thần. Ít nhất này ba người chịu đến xem hắn, đã nói lên đối với chuyện này là quan tâm. Có bọn họ giúp đỡ, vô luận là truyền lại tin tức vẫn là cầu thủ giúp đỡ, đều có hy vọng. Một phen nhận chân nói chuyện sau, Trần Tiêu bọn họ quả nhiên lại thu hoạch tân nội dung. Vũ Thanh cho rằng vị kia mang đội kim đan kỳ 9 tầng người tu hành chính là sau màn độc thủ, thậm chí hắn rất có khả năng là một vị chủ chức ngự thú sư man tộc nhân. Man tộc người là một loại tràn ngập miệt thị cùng khinh thường thói quen xưng hô. Thế giới này cùng Trần Tiêu tiền sinh giống nhau, đồng dạng phân chia ra bất đồng nhân chủng. Trừ chiếm cứ tuyệt đại số lượng người thường loại chi ngoại, phân tán ở các thiên cảnh trong còn có một ít số ít nhân chủng. Này đó nhân chủng tại bên ngoài thượng cùng đại chúng nhân chủng có rất nhỏ khác biệt. Còn lại ở trí tuệ thượng cùng trên thiên phú cùng chủ lưu nhân chủng không có bất cứ khác biệt. Góc truyện audio.com. Chẳng qua bởi vì bọn họ sở chiếm cứ nhân số quá ít, phát triển không đứng dậy thuộc về chính mình môn phái, cũng không có kinh tế phát đạt quốc gia. Phát triển trình độ tương đối lạc hậu, văn minh trình độ cũng tương đối thấp. Này khiến cho rất nhiều người đối số ít nhân chủng có một loại phổ biến cách nhìn, cảm giác bọn họ là một loại dã man vô giáo kém một bậc nhân chủng. Loại này tương đối phổ biến cách nhìn, liền dẫn đến số ít nhân chủng xuất thân tu tiên giả hội nhận đến rất không công chính đối đãi. Bình thường bọn họ hội giấu giếm thân phận, hoặc là dứt khoát độc lai độc vãng. Hắn xương gò má rất cao, hai má lõm vào. Đương nhiên, loại này mặt hình có lẽ không thể thuyết minh cái gì. Chỉ là hắn lỗ tai hình dạng không phải hình tròn. Tuy rằng hắn bình thường tổng là mang theo một cái mũ đội đầu chống đỡ, bất quá ta còn là từng nhìn đến một lần, rất tiêm rất khoát, liền giống như dã thú giống nhau là hình tam giác. Kia vài kim đan người tu hành đối hắn rất tôn kính, chưa bao giờ thẳng hô hắn danh tự, chỉ gọi hắn lệ tiên sư. Mang theo siêu tập đến tân tình báo, mấy người trở lại A Thọ trong nhà. A Thọ lúc này đã trở lại, trong tay sách tam chỉ thỏ hoang, một chỉ dã kê. Mặt khác trên lưng trong gùi, còn có từ khác thôn dân trong nhà cấu đến tươi mới rau dưa cùng năm nay tân nhưỡng rượu trái cây. Bọn họ tiến đến làm khách cũng không có khả năng thật sự chỉ nhìn chủ nhân bận rộn. Tịch Vân Đình cùng Trần Tiêu đều sẽ không xuống bếp, vì thế Đỗ Vinh liền xung phong nhận việc cùng A Thọ một khối đi bận rộn. Trong phòng chỉ còn lại có Tịch Tiên Sư Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc ba người chính đang đàm luận vừa rồi từ Vũ Thanh chỗ đó được đến tin tức. Đồng Nặc Nặc trầm trọng nói, như vậy xem ra, làm chủ thực chính là mang đội lệ tiên sư. Ngự thú sư bắt được hung thú ấu tể, lại hợp tình lý bất quá. Trần Tiêu có chút tò mò hỏi hắn, người gặp qua vị kia lệ tiên sư lỗ tai sao? Thật là hình tam giác, vừa nói hình tam giác lỗ tai, Trần Tiêu Đệ vừa liên tưởng đến chính là sùng vật trong Miêu Cùng Cầu. Này hai loại sinh vật đều là điển hình tam giác lỗ tai. Chúng nó trên đầu trường tam giác lỗ tai, hảo xem lại hảo ngoạn. Trần Tiêu có chút tưởng tượng không đi ra, nhân trường hình tam giác thú nhĩ hội là cái gì dạng? Đồng nặc nặc lắc đầu nói, vị này lệ tiên sư rất cao ngạo, chưa bao giờ cùng chúng ta này đó tu vi tương đối thấp người tu hành nói chuyện. Hắn cũng rất thần bí, cắm trại thời điểm đều là chính mình một người đơn độc đợi. Thậm chí có thời điểm cả một đêm không thấy nhân ảnh, chỉ hừng đông muốn xuất phát thời điểm mới xuất hiện. Trần Tiêu đối thế giới này lý giải còn không nhiều, đề không ra cái gì hữu hiệu đề nghị. Bất quá, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ học tập hấp thu cơ hội. Hắn thỉnh giáo Trầm Mặc Tịch Vân Đình, Tịch tiên sư, ngài có cái gì cách nhìn? Tịch Vân Đình chính đang trầm tư, phải trả lời. Không biết tình huống rất nhiều, chỉ dựa vào này đó không thể làm ra phán đoán. Hết thầy chỉ có trở lại Hàn Sơn Thành, tài năng tận đắc đáp án. Vũ Thanh thương thế cần loại này đan dược, Tịch Vân Đình trên người vừa vặn mang theo, liền cho đối phương tam khỏa. Hiện tại bọn họ phải làm chính là chờ Vũ Thanh thương thế dưỡng hảo, tối thiểu muốn đợi đến hắn trên người chi giác khôi phục mới tốt phản hồi Hàn Sơn Thành, điều tra chân tướng. Góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Đỗ Vinh cùng A Thọ trò chuyện với nhau thật vui, hai người đối ẩm uống một cái thống khoái. Ăn xong bữa cơm ăn đến, đại gia đối Sơn Thôn tình huống có một đại khái nhận thức. Thôn này đại bộ phận người họ Thường, cho nên cũng gọi là Thường gia thôn. Bọn họ ở đây cư trụ, đã có hơn 100 năm. Nghe nói bọn họ tổ tiên là vì đắc tội Hàn Sơn Thành thành chủ gia tộc bị đuổi giết đắc sống không nổi. Mới mang theo thê nhi lão tiểu cùng thân thích nhóm trốn thoát. Tổ tiên trốn vào đến mờ mịt sơn mạch trong, ban đầu là muốn xuyên qua này phiến hung thú phần đông khu vực tới mặt khác một mặt người Thường quốc gia đi sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng hội ở trong này gặp được một khối đất thế vô cùng tốt bồn địa, đơn giản liền cư trụ xuống dưới. Chung quanh hoàn cảnh phi thường gian khổ, tổ tiên không phải không biết. Chỉ là thân thích trong không phải tu vi bên dưới, chính là dứt khoát là người thường. Thông qua này khu vực tử vong cao tới 89 phần 10. Ở lại chỗ này điều kiện tuy khổ, lại tốt xấu đại bộ phận đều có thể sống sót. Đỗ Vinh có chút ngạc nhiên, người tổ tiên là bởi vì cái gì đắc tội thành chủ gia tộc. A Thọ cào một chút đầu, bùi ngùi nói, ta tổ tiên khi đó tuy rằng nhân khẩu không nhiều cũng lại là một cái người tu hành gia tộc. Phụ thuộc thành chủ gia tộc có thể nói phong cảnh vô hạn. Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang, tộc học một lần bác sát trong, ta tổ tiên thất thủ đem thành chủ gia tộc trong một vị đường thiếu gia cấp đánh thành trọng thương. Kết quả này hạ ghê gớm, đối phương lại rối rắm một đám thiếu niên ước chiến. Lần này kết cục càng thêm thảm thiết, ta tổ tiên đã chết 3, bị thương 5 cái. Thành chủ gia tộc trong cũng là có thương có vong, nhất không ổn là chủ chi một vị con trai độc nhất cũng lần này ước chiến trong bất hạnh tử vong. Thành chủ nhất thời giận dữ, muốn lấy ta tổ tiên cả nhà đi chôn cùng. Tổ tiên thấy tình huống không ổn, liền suốt đêm cử ra trốn đi. Này, Đỗ Vinh quả thực không biết nói cái gì hảo, hai bên đều có tử vong, trực tiếp thành tử cừu. Huống chi, lúc ấy A Thọ tổ tiên chính là phụ thuộc thân phận có khác. Trắng ra nói chính là lấy hạ phạm thượng thế nhưng còn đánh chết chủ gia đích hệ con trai độc nhất. Cũng khó trách thành chủ hội giận tím mặt muốn giết bọn họ cả nhà chút căm phẫn. Muốn nói bọn họ nên phục tùng phán phạt cả nhà đều sát quá mức. Nhưng là trực tiếp đào tẩu lại càng là sai càng thêm sai. Quả thực là khó giải cục diện. Đối này tình huống, Đỗ Vinh cũng chỉ hào câm miệng không nói chuyện, lựa chọn uống rượu. Đại khái là nói lên tổ tiên chuyện, A Thọ dâng lên sầu muộn cuối cùng trực tiếp uống ngã. Đỗ Vinh bởi vì gợi lên chủ gia u sầu, làm bồi tội cũng cùng uống một cái say không còn biết gì. Trần Tiêu không có cách nào, chỉ phải cùng đồng nặc nặc đem này hai đại hán cấp nâng vào phòng, khiến hai người đối với ngủ cùng một chỗ, ai cũng đừng ngại ai cả người rượu thối. Nguyên bản đồng nặc nặc là mời Trần Tiêu cùng hắn ở cùng một chỗ. Nhưng là Trần Tiêu không thể bỏ lại Tịch tiên sư một cái, liền xin miễn. Hai người thừa dịp sắc trời còn lượng, đi ra A Thọ ra. Cuối cùng dựa vào Trần Tiêu kia trương thảo hỉ tuấn tú khuôn mặt lăn lộn hai gian phòng ở nhờ. Hai người phần mình nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm đứng lên Tịch Vân Đình sáng sớm đả tọa, đợi đến hắn chấm dứt thời điểm, Trần Tiêu đã cùng này ra nhân thục. Góc truyện audio.com, ăn xong điểm tâm, hai người xuất môn hướng A Thọ trong nhà đi. Sáng sớm đứng lên Sơn Thôn trong không khí phá lệ nhuận nhân tâm tì, Trần Tiêu không khỏi mở miệng đối Tịch Vân Đình nói. Tịch tiên sư, ngài biết trong thôn này hiện tại có bao nhiêu có linh căn học đồng sao? Tịch Vân Đình chuyên chú luyện công, hoàn toàn không có lưu ý bên ngoài động tĩnh, không nghe thấy Trần Tiêu cùng thôn dân nói gì đó, càng không có khả năng biết vấn đề này đáp án. Hắn nói, dư không biết, Trần Tiêu thần bí cười, hắn nhẹ giọng nói. Trong thôn tổng cộng có nhân khẩu 238, vừa độ tuổi hài đồng cùng thiếu niên 40 nhân, có linh căn có thể tu luyện tắc có 8 thành. Mà này trong đó thiên phú đột xuất tiến cảnh nhanh chóng tổng cộng 21 nhân. Này chữ số cùng tỷ lệ, dù là Tịch Vân Đình xuất thân trọng huyền phái cũng kinh ngạc một chút. Hắn dừng chân, nhìn Trần Tiêu nói. Này chữ số chuẩn xác, Trần Tiêu gật đầu, nói. Chuẩn xác không sai lầm, Tịch Vân Đình có chút không thể lý giải, vì sao này địa phương thiếu niên thiên phú xuất chúng thật nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì đặc biệt nguyên do, Trần Tiêu nhìn Tịch Vân Đình chắc mặt nói. Ta cảm giác này trong đó khẳng định có nào đó đặc thù duyên cớ. Tịch Vân Đình cũng đang tự hỏi, hắn lại là thật sự một chút cũng không có đầu mối. Vì thế, hắn liền nói, có gì chỉ bảo, Trần Tiêu ngữ khí tràn ngập khí phách nói, ta cho rằng, này cùng này làm sơn thôn đặc thù địa lý vị trí có tuyệt đại quan hệ. Hắn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Tịch Vân Đình, còn nhớ rõ ta lúc ấy kiên trì muốn tới đây đánh giá sao? Liền là vì phát hiện nơi này có chút không giống bình thường. Hắn bằng phẳng nhìn Tịch Vân Đình có chút kinh ngạc hai mắt. Rất xin lỗi, Tịch tiên sư, trước đây ta không có cùng ngài nói thật, ta từ kia tiên nhân đồ cổ học được truyền thừa thực tế tên là phong thủy thuật, nơi ở phương diện bất quá là một trong số đó mà thôi. Cách chương.